khi mà có quyết định là sẽ có quyết tâm, thì chúng ta quyết định chắc chắn là mình sẽ làm được này, là phải được, cần phải làm, không làm cũng được. Khi chúng ta quyết định một cách thực sự mạnh mẽ thì bản thân nó đã bắt đầu có sự quyết tâm, và quyết tâm đó là sự tinh tấn.